Tinh thần Angel bay vút lên. Là nhân vật lớn, kim trai đẹp, cô gặp rồi sẽ biết ngay. Khi dáng người dạm vỡ đó bây giờ xuất hiện ở cửa, nụ cười trên môi Noãn Tâm đông cứng lại, trong mắt bốc lửa. Nhưng không để cho Angel đoán ra chút manh mối nào, cô vẫn để anh đi vào. Không thèm nhìn đến anh, giọng điệu lạnh nhạt. Anh đến đây làm gì hả? Ở đây không quan nghênh anh đâu. Nam Cung Nghiêu giữ bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Sau đó nhìn cô, nở nụ cười làm người khác say mê. Sao nào? Vẫn chưa hết giận sao? Lòng khoan dung có hơi ít rồi đó. Nhìn thấy anh mang vẻ mặt như vậy, Noãn Tâm tức đến nỗi muốn đánh một tát, muốn cầm ly cà phê hất thẳng vào mặt anh. Nhưng cô không giận mà còn cười. Vì anh mà tức giận đáng sao? Tôi chỉ cảm thấy anh rất ghê tởm, giống y như một con gián vậy, làm cho người khác buồn nôn. Tôi không muốn gặp anh. Nụ cười Nam Cung Nghiêu cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt u ám, nhưng thay đổi trong chớp mắt, lại nở nụ cười ảm đạm. Tùy em, muốn nói gì thì nói, anh không chấp nhất. Em càng hận anh, càng chứng tỏ em quan tâm anh. Noãn Tâm cười nhạo liếc ngang. Anh không cảm thấy mình tự tin đến mức buồn cười sao? Tôi bây giờ chỉ có một cảm giác ghê tởm với anh thôi. Bây giờ đang giờ làm việc, muốn gặp tôi phải hẹn trước, xin anh đi cho. Anh không muốn hẹn trước, nếu không phải tối hôm qua em gọi điện đến hơn 2 tiếng. Nam Cung Nghiêu nhíu mày cười nhạo. Sao vậy? Vừa qua thuận lại, đã vội vàng anh em rồi sao? Cô phản ứng lại rất nhanh. Không liên quan đến anh, sao anh biết chúng tôi qua thuận lại? Anh theo dõi tôi sao? Anh không phủ nhận. Noãn Tâm đập bàn đứng dậy. Nam Cung Nghiêu, còn như vậy nữa, tôi sẽ kiện anh. Nếu như em có chứng cứ, nếu như em cho rằng một luật sư nhỏ bé như em có thể lật đổ anh. Giọng điệu của Nam Cung Nghiêu ngạo mạn khinh thường. Hôm nay anh đến không phải để cãi nhau với em. Anh đến để nói chuyện ly hôn với em. Có phải anh lại muốn nói, nếu như tôi chấp nhận ký vào một bản thỏa thuận, anh sẽ đồng ý ly hôn? Lần này lại là gì đây? Tôi cởi hết quần áo nằm trên giường anh. Tôi cởi hết quần áo nằm trên giường anh, phục vụ đặc biệt cho anh hả? Bị lừa một lần sẽ tin lần thứ hai. Anh coi tôi là con ngốc sao? Được không phải? Chỉ cần em ở trong đơn xin ly hôn ghi rõ, anh có một nữ quyền nuôi dưỡng bé Thiên, sửa họ của con thành họ Nam Cung, anh sẽ lập tức ký đơn ly hôn. Noãn Tâm sững người, không phải vì do dự, mà là cảm thấy quá vô lý đến mức cô không biết nên nói gì. Bé Thiên là do tôi sinh, cũng do tôi nuôi lớn. Anh có tư cách gì đòi một nữ quyền nuôi dưỡng? Càng có tư cách gì đổi họ của con tôi? Đừng nằm mơ. Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nói một câu. Chỉ cần dựa vào dòng máu con đang chảy là máu của anh. Anh đừng quên, đó là do anh cưỡng bức tôi. Trong mắt Nam Cung Nghiêu lướt qua một sự đau đớn. Đoạn hồi ức đau khổ kia anh không muốn nhắc đến. Cho dù như thế nào, bé Thiên là con anh. Điều này không cách nào phủ nhận. Đổi họ, một nửa quyền nuôi dưỡng, đây là giới hạn cuối cùng của anh. Sao hả? Anh biết rõ tôi không thể ở bên anh, liền chuyển mục tiêu sang bé Thiên sao? Nam Cung Nghiêu, anh so với bọn cướp không có gì khác nhau hết. Anh cho rằng bất cứ người nào hay bất cứ vật gì cũng có thể cướp đoạt sao? Anh không muốn nói nhiều với em tự suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong câu cuối cùng, Nam Cung Nghiêu bỏ đi. Noãn Tâm tức đến nỗi ngồi nguyên trên đất rất lâu cũng không hồi phục tinh thần lại. Anh sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Điều gì cô cũng có thể nhường nhịn, nhưng duy nhất bé Thiên là không được. Buổi tối, Noãn Tâm dỗ bé Thiên ngủ. Thấy con nói ít hơn mọi ngày, hình như có tâm sự, liền hỏi. Bé Thiên, sao vậy? Không vui sao? Nói mama nghe nào. Bé Thiên do dự một lúc lắc đầu. Bé Thiên không phải không vui, bé Thiên chỉ có một chút nhớ ba ba. Tại sao gần đây ba ba không đến thăm bé Thiền? Có phải ba ba không thích bé Thiền không? Đoạn Tâm giật mình, không ngờ thằng bé quan tâm Nam Cung Nghiêu đến vậy. Cô không biết trả lời như thế nào, chỉ nói: không có đâu, bé Thiền đừng nghĩ ngợi nhiều. Vậy ba ba đang giận mama sao? Vì mama muốn gả cho chú Liên. Còn nít, đừng lo chuyện người lớn, ngoan. Bé Thiên Hạo không vui chu miệng. Nhưng bé Thiên đã không còn là con nít rồi. Bé Thiên biết hết. Mama nhất định phải gả cho chú Liên sao? Không thể cho bà một cơ hội sao? Uất Noãn Tâm im lặng. Bé Thiên nói như vậy, mama nhất định sẽ giận. Nhưng mà bé Thiền rất thích papa, rất hy vọng papa và mama ở bên nhau. Bé Thiền tại sao lại thích papa như vậy? Vì papa rất tốt với bé Thiền, còn nữa papa cũng rất yêu mama. Yêu sao? Noãn Tâm cười gượng. Cô cũng đã có một lần cho rằng như vậy, nhưng nếu anh yêu cô, sẽ không tàn nhẫn với cô đến thế. Có lẽ giống như người ta hay nói máu mủ ruột rà, mặc dù Ngũ Liên đối xử với bé Thiên rất tốt, nhưng dù sao Nam Cung Nghiêu mới là cha đẻ của bé Thiên. Đây là sự nỗ lực mà người khác không thể nào sánh được. Trẻ con nhìn thế giới này đều rất đơn giản, thích là thích, không thích là không thích. Làm sao có thể hiểu được thế giới của người lớn có bao nhiêu đau khổ và cam chịu. Có lẽ bé Thiên nên do cô và Nam Cung Nghiêu cùng nuôi nấng. Cô có thể đồng ý cho anh một nửa quyền nuôi dưỡng, nhưng bé Thiên nhất định không thể mang họ của anh. Mama đang nghĩ gì vậy? Có phải đang giận bé Thiên không? Xin lỗi mama, bé Thiên không phải cố ý đâu. Bé Thiên không nói nữa, mama đừng giận bé Thiên. Đứa trẻ ngốc, mama không có giận, mama chỉ cảm thấy có lỗi với bé Thiên thôi. Uất Thiên Hạo lắc đầu thật mạnh. Mama không có sai, là bé Thiên không tốt. Ngoan, đã muộn lắm rồi, mai chúng ta nói tiếp nhé, được không? Vâng ạ. Ở trong lòng Noãn Tâm, Thiên Hạo chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Cô rất lâu lại không ngủ được, vẫn nghĩ đến lời bé Thiên. Cô không nên ích kỷ như vậy, vì mình ghét Nam Cung Nghiêu nên ngăn cản tình cảm cha con họ, thậm chí hy vọng cả đời này hai người họ không thể gặp mặt nhau. Nếu như cô tiếp tục nuôi nấng bé Thiên một mình, ngược lại không đau đầu đến như vậy. Nhưng bây giờ lại dính dáng đến một người khác là Ngũ Liên. Để cho anh nuôi nấng bé Thiên cô đã rất băn khoăn rồi. Hơn nữa, còn bắt bé Thiên đổi thành họ Nam Cung với Ngũ Gia lại là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cô không thể đối xử với Ngũ Liên như vậy. Thật đau đầu. Rốt cuộc mình phải làm sao mới tốt đây? Ngày hôm sau, lúc đã ăn xong cơm với Ngũ Liên, Noãn Tâm do dự mãi mới quyết định nói rõ với anh. Nam Cung Nghiêu đồng ý ly hôn, nhưng điều kiện là phải có một nữ quyền nuôi dưỡng và đổi họ cho bé Thiên. Đầu tiên Ngũ Liên sững người, sau đó rất khinh thường cười nhạo. Anh ta lại muốn đùa giỡn gì nữa đây? Theo họ anh ta xứng sao? Nhưng anh không hề tức giận như những gì Noãn Tâm đã nghĩ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Nếu như em muốn biết thái độ của anh, rất rõ ràng, nhất định không nhường nhịn. Nhưng trong chuyện này, anh không có quyền lên tiếng, anh tôn trọng quyết định của em. Anh có quyền lên tiếng, chính anh đã nuôi bé Thiên lớn, anh càng có tư cách làm ba thằng bé hơn Nam Cung Nghiêu. Có những lúc tư cách không thể nào so bì được với huyết thống, không phải sao? Anh nở nụ cười cam chịu và đau khổ. Có thể nhìn ra được, bé Thiên rất thích Nam Cung Nghiêu. Noãn Tâm không phủ nhận, cô không muốn nói dối. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho em do dự. Lúc trước em không hề có chút dao động nào, cho đến khi bé Thiên nói với em, thằng bé hy vọng Nam Cung Nghiêu làm ba mình. Em không muốn ích kỷ như vậy, em không biết phải làm sao.

Út Noãn Tâm cho rằng mình sẽ không do dự gì mà nói đúng vậy. Nhưng làm cho cô bất ngờ đó là, trong chớp mắt, rất nhiều hồi ức của bọn họ từng đợt ùa về. Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Út Gia, kết hôn, giày dò nhau ở biệt thự, rồi khoảng thời gian tốt đẹp ở Paris kia. Giữa hai người họ đã từng có một đoạn hồi ức dài như thế. Nam Cung Nghiêu cũng nghĩ đến những cảnh như vậy. Anh có 101.000 lý do không muốn mối quan hệ của hai người kết thúc như vậy. Nhưng sự kiên trì của cô, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Noãn Tâm cắt đứt những đoạn hồi ức đó ngay trong đầu, lấy hết can đảm nói ra. Đúng vậy. Trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Nghiêu trước giờ chưa từng cảm thấy đau lòng như vậy, nhưng anh vẫn ký nhanh tên mình và tờ đơn quăng trả cho cô. Như em muốn. Nhưng nếu cô cho rằng quan hệ với bọn họ sẽ sử dụng tờ giấy vô dụng này mà đặt dấu chấm hết, vậy thì quá ngây thơ rồi. Đây chẳng qua chỉ là một khởi động mới mà thôi. Đi ra khỏi hoàng cầu, Noãn Tâm mới nhận ra chân mình mềm nhũn, tờ đơn ly hôn trong tay nặng trịch, lại không hề cảm thấy thoải mái như cô đã nghĩ. Cô quay đầu lại, nhìn lên đỉnh tòa nhà hoàng cầu, đột nhiên cảm thấy thật xa xôi, giữa cô và Nam Cung Nghiêu không còn có bất kỳ dính líu gì nữa. Nhưng tại sao lại cảm thấy không thật đến thế này? Vẫn không cảm thấy tự do như mình đã tưởng tượng, nghĩ lại cũng buồn cười. Kết hôn một khoảng thời gian dài gần 7 năm, quay đầu lại, chỉ đổi lại được một tờ giấy vô dụng. Một cuộc giao dịch thương mại lẫn chính trị, dùng một lý do dội dàng vô lý để bắt đầu, rồi lại kết thúc bằng một tờ giấy vô dụng. Nhưng vì tờ giấy vô dụng này, cô đã tốn rất nhiều công sức. Ngũ Liên vẫn ở trong xe chờ cô, vừa thấy bóng dáng của cô dội dàng xuống xe. Thấy vẻ mặt cô nặng nề, có hơi lo lắng. Em sao vậy? Anh ta không đồng ý sao? Không sao hết, anh vẫn còn cách khác. Không phải đâu, anh ấy ký tên rồi. Mới đầu Ngũ Liên không tin, cho rằng anh ta giở trò ký tên. Nhưng kiểm tra lại 3-4 lần mới chắc chắn như vậy. Lông mày nhíu lại cũng phải giãn ra. Đứa ngốc à, vậy em phải vui lên mới đúng chứ. Mặt mày cao có làm chi, em còn nên luyến tiếc anh ta mới đúng đó. Không phải vậy, chỉ là em có chút bùi ngùi. Cô thở dài thật mạnh, cố gắng nở nụ cười với anh. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Ngũ Liên kéo Út Noãn Tâm đến nhà hàng lớn ăn mừng. Cô cố gắng làm cho mình tỏ ra vui vẻ một chút, mặc dù trong lòng vẫn nặng trĩu không vui. Ăn uống no nê, hai người đi đến viện an dưỡng, lấy tờ đơn ly hôn đưa cho Ngũ Chấn Quốc. Ông mặc dù không nói lời chúc phúc, nhưng thái độ đó cũng xem như đã ngầm thừa nhận rồi. Trên đường quay về nhà, Ngũ Liên vẫn rất vui mừng, lái xe cũng không nghiêm túc. Noãn Tâm không thể không nhắc nhở anh phải giữ vững tay lái xe rất nguy hiểm. Đến dưới nhà, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không xảy ra chuyện gì. Anh vui vẻ giống như một đứa trẻ có được cả thế giới. Hôm nay là một ngày thật tuyệt, chúng ta tìm một nơi khác để chúc mừng đi. Không cần đâu, đã muộn lắm rồi, bé Thiên đang ở nhà đợi em đó, sức lực anh tốt quá nhỉ. Dày dò cả một ngày, cô sắp sửa rã rời rồi. Vậy dẫn bé Thiên theo, ngày mai con còn phải đi học, không thể ngủ muộn đâu. Này, hôm nay không giống mọi khi, em không thể rút lại quy định của một bà mẹ nghiêm khắc sao? Đừng cứng nhắc như vậy chứ. Không phải cứng nhắc, mà đã muộn lắm rồi. Thứ bảy tuần này, được không? Em nói đó, nói ra phải giữ lấy lời đó. Em biết rồi, bằng không em ngoéo tay với anh. Người đàn ông này chính là một đứa trẻ mà, ngây thơ muốn chết. Ngũ Liên tươi cười rạng rỡ, nắm tay cô hôn một cái, lại thêm một cái. Chẳng qua anh quá vui vẻ thôi, ngày nay anh đã đợi 6 năm rồi. Em biết mà, cảm ơn anh đã bằng lòng chờ đợi em. Noãn Tâm rất biết ơn tình cảm này, cho dù không nói ra nhưng cô cảm nhận được. có mấy người có thể chờ đợi một người đằng đẵng 6 năm. Hơn nữa, anh còn là người đàn ông kiêu ngạo, muốn gì có nấy. Anh vì cô đã bỏ tất cả, cô đều ghi tạc ở trong lòng, cho dù lấy nửa đời còn lại trả cũng không đủ. Anh rất muốn cưới em về nhà ngay ngày hôm nay, nói cho cả Đài Loan biết, không, nói hết cho mọi người trên thế giới biết em là vợ của Ngũ Liên Anh đây. Không cần đánh trống phô trương như vậy đâu, dù gì cũng là lấy lần thứ hai, vẫn nên đơn giản một chút có vẻ hay hơn. Em nghĩ đến cục dân chính làm thủ tục được rồi. Nhìn thái độ của ông cũng có ý này đó. Như vậy sao được, em là người con gái anh yêu nhất, anh tất nhiên phải cho em một hôn lễ long trọng, để em trở thành người phụ nữ được nhiều chú ý nhất, hạnh phúc nhất. Nói Tâm không khỏi nghĩ đến hôn lễ vào 7 năm trước, chẳng phải cũng long trọng, khiến cả Đài Loan đều chấn động đó thôi. Nhưng kết quả cũng kết thúc bằng việc ly hôn sao? Có những lúc quá phô trương chỉ càng làm cho hôn nhân đi vào con đường chết, không bằng đơn giản một chút. Đây cũng vì suy nghĩ cho danh dự của Ngũ gia. Em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng đơn giản một chút thôi, em không muốn người khác quá chú ý. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể hứa với em, riêng chuyện này là không được. Anh hy vọng hôn lễ này để lại trong trí nhớ của chúng ta một hồi ức hạnh phúc. Coi như anh cầu xin em đi, được không? Ánh mắt trong suốt của anh đầy chân thành, Nõn Tâm không thể không bị dao động, do dự vài giây cũng gật đầu. Vâng, vậy cứ làm theo ý anh đi. Anh đã liên hệ với nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất của Pháp, tuần sau anh ta sẽ về nước. Em nên đến tiệm áo cưới của anh ta xem kiểu dáng trước đi. Nếu như không thích phong cách của anh ta, anh sẽ đổi nhà thiết kế khác, thiết kế theo số đo của em. Không cần phiền phức vậy đâu. Không phải em vừa mới đồng ý với anh rồi sao? Chỉ cần làm gì em, điều gì cũng không phiền phức. Ngày mai anh còn có cuộc họp, một mình em tự đến đó nhé. Bằng không anh bảo Lâm Mạc đi với em. Không cần đâu, tự em đi đến đó được rồi. Vậy em đến đó thì gọi điện thoại cho anh. Vâng, em lên lầu trước đây. Chẳng muốn em đi lên, rất muốn cứ ở bên nhau như vậy hoài. Ngũ Liên giống đứa trẻ thích bám lấy người khác, nắm tay cô không chịu buông. Sau này ở với nhau, không phải mỗi ngày đều gặp sao? Cũng không cần để ý đến một buổi tối, không phải sao? Ai nói chứ, đương nhiên để ý rồi. Một phút một giây đều để ý, rất nhanh thôi. Chúng ta có thể có gia đình của mình rồi. Anh và em, còn có bé Thiên, một nhà ba người, nhất định rất hạnh phúc. Trước khi gặp được cô, trước giờ chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ tình nguyện bị mắc kẹt với một người phụ nữ. Càng không ngờ đến sẽ có ao ước bước vào phần mộ hôn nhân. Anh oán hận, không thể lập tức kết hôn với cô, như vậy anh mới yên tâm được. Vâng, em biết lúc trước em đã làm rất nhiều chuyện, khiến anh không có cảm giác an toàn. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, hy vọng anh tin em. Em chỉ muốn ở bên anh, giữa chúng ta không còn bất kỳ người nào khác. Nếu như đã ly hôn, vậy cũng nên quên sạch sẽ người kia thôi. Hồi ức, dù là đau khổ, nhưng vẫn có hạnh phúc ngọt ngào, đều phải quên hết tất cả. Tất cả trở về con số 0, bắt đầu lại từ đầu. Buổi sáng tinh mơ của đầu mùa đông, ánh mặt trời vươn ra như đôi cánh rực rỡ sáng lạng. Cửa hàng áo cưới nằm trên đoạn đường sầm uất, trên cửa kính trong suốt bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, áo cưới trắng tinh giống như trong thế giới mơ mộng của truyện cổ tích. Người đi đường không thể kìm lòng mà dừng lại trước cửa, say mê một hồi lâu mới luyến tiếc bỏ đi. Nõn Tâm xuống xe, đứng trước cửa, chăm chú nhìn chiếc áo. Ánh mắt có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng. Hôn lễ giống như một giấc mộng ngọt ngào, dường như có thể ngửi thấy trong đó tản ra một mùi hương lãng mạn. Trong lòng mỗi người con gái đều có một giấc mộng được làm công chúa, mặc chiếc áo cưới đẹp, gả cho chàng hoàng tử mà mình yêu nhất. Nhưng mà đây lại là lần thứ hai. Cô có hơi lo sợ, nhưng mà cứ nghĩ đến Ngũ Liên